cùng cậu chủ đi học, chương 35, góc chuyện audio.com. Một buổi sáng bình thường Đào Anh đi xuống. Chào buổi sáng mẹ, C, chào con trễ rồi, con đi nha, nhớ mua đồ ăn sáng. Đào Anh đạp xe đến trường, gạch, Đào Anh quay lại nhìn, sáng giờ tớ không thấy Linh đâu cả, cậu ấy đâu rồi, tớ không biết. Đào Anh đi lại bàn ngồi bình thường. Ủa, nó sao vậy, bạn nó mất tiêu mà nó bình thường vậy á, dầm. Cô, đã dẫn Quốc Bảo đi đâu rồi? Đào Anh nhìn chi, tại sao, sáng giờ tôi không thấy? Hà, đến lớp cũng không có. Là sao? Đào Anh đứng dậy, ra là vậy. Dù đã biết lúc đó tôi là bạn gái, mà vẫn đi theo ảnh từng ngày à, cái gì? Cô nói chuyện cho rõ ràng đi, tôi và ảnh chia tay rồi. Bầu không khí lớp học im lặng. Hà, cô, đúng rồi đó, cô buông tôi ra đi. Sắp đến giờ thi rồi. Chát, cô, là đồ ác quỷ, ảnh đi như vậy chẳng phải ảnh buồn lắm sao? Tại sao cô lại chia tay ảnh? Tại sao, Trần Đào Anh kia, hiểu lầm, tại sao, tất cả là tại mình ư, ai đã chia tay ai? Reng, các em nộp bài thi lên nào, chào thầy chúng em về, về nhà ôn bài mai thi đi, dạ, đường hôm nay vắng quá, tối nữa, ui, Gia Huy, sao mặt cô tối sầm vậy, gì đâu trời, làm bài thi được không? Được, nói chung thì cũng dễ, ế thiệt á, tôi thấy khó mà, mệt quá, đi ăn kem đi, khoan, tôi đang đợi một người. Ai vậy, bạn gái à, thiệt hả, cậu đã có bạn gái rồi sao, một cô gái dễ thương hơn cô rất nhiều đó. Ây, đúng là, anh Huy, Gia Huy và Đào Anh quay lại, anh đợi lâu không, tại hôm nay em phải đi học phụ đạo, mà chị này là ai đấy? À, bạn anh, không phải anh đang bắt cá hai tay đấy chứ, đâu có, chị tên là Đào Anh, là bạn của bạn trai em, chị cũng muốn làm quen với em quá mà giờ chị phải đi về rồi. Bữa sau gặp em nhá. Chào chị, hai người đi chơi vui vẻ nha. Đào Anh lấy xe đạp đến công viên một mình. Buồn ngủ quá. Linh này, còn không biết gọi cho mình một tiếng nữa. Bực mình, về nhà thôi, đói bụng quá. Một năm sau, Đào Anh thi được không? Cũng được, mà Hân này, hình như trong giờ thi tớ thấy chi phao bài đó. Hế, thôi kệ nó đi, để thầy cô bắt nó chứ tụi mình bắt cũng không làm được gì đâu. Mà, Đào Anh tính thi vào trường nào? Trường nào hả, nhắc mới nhớ, Đào Anh đã lên lớp 12 rồi, phải thi vào đại học, mấy ngày sau, chào mẹ con mới về, con lại đây, ba kéo Đào Anh vào, gì vậy ba, sao hôm nay ba về sớm vậy, ba có tin vui cho con, tin vui, là sao vậy mẹ, từ trước đến giờ con chưa nghe ba nói cái này bao giờ hết đấy, thì con cứ nghe thử đi là biết chứ gì, Đào Anh nhìn ba, bẩm vua cứ nói ạ, ta đây muốn đưa cho ngươi, ba Đào Anh để lên bàn. Miễn chi phí học đại học tại Golden một năm. B, ba giỡn hả? Hê hê, nhưng mà, trường này bên Mỹ mà. Ba biết chứ, con thi vào trường này mà. Đúng không, nhưng con không biết là có đậu hay không nữa. Có điểm rồi sẽ biết ấy mà. Trường này, dành cho kẻ giàu đó ba. Ba biết chứ, con có thể vào sao? Hai cha con này, chắc con vẫn lo điểm đúng không? Dạ, phần lớn là vậy. Con, đậu rồi. Dạ, đậu rồi ạ, đậu rồi. Cô con đã list ra các trường mà con có thể vào. Trong đó có Golden, nhưng mà, cái giấy đó, ba lấy đâu ra? À, ba đã trúng thưởng ở công ty đó. Thật sao? Vậy là con được đi rồi đúng không mẹ? Đào Anh ôm ba mẹ cười vui vẻ chạy lên phòng. Ây, đã quá đi, qua Mỹ đấy, vậy thì phải ôn anh văn thêm rồi. Trường, Đào Anh nói chuyện với Hân. Thật á, cậu phải đi hả? Góc chuyện audio.com, là ước nguyện của tớ nữa. Thế tớ đi cùng với. Được không đó, chi phí đâu rẻ, hôm qua mẹ mình cũng bảo qua bên đó học đi, thật hả, vậy qua đi, cho tớ có người bạn đồng hành, để tớ bảo mẹ, mà khi nào cậu đi, chắc chủ nhật tuần này nè, ồ, vậy thì chắc có thời gian, hôm nay thứ sáu rồi đó ông, biết rồi, vào lớp đi, tan học gặp nha, Đào Anh vào lớp học, nó tới kia, về chỗ lẻ, Đào Anh ra mặt khó hiểu, vẫn đi về bàn, ai, vẽ đây, trên bàn cô là những hình vẽ và lời nói bảo cô biến khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt. Tôi hỏi ai vẽ đây, lớp mình có con nhỏ tự kỳ kia, ai vẽ đâu trời, nó tự vẽ á, ha ha, Đào Anh không la nữa, vẫn ngồi xuống nhưng không ngờ, ghế cắp gấy bị hư, dầm, ha ha, trời ơi, ui, Đào Anh đứng dậy nhìn mọi người, còn gì nữa không, hà, nó nói gì vậy, tự nó làm mà, hô hô, các em làm gì đó. Tê thầy, cô hãy vào đưa Đào Anh về phòng y tế đi. Vâng, Đào Anh được mang xuống phòng y tế. Ui, lần nào cũng là em hết nhỉ. Em là Đào Anh phải không? Vâng, lớp 12 rồi, thế nào cũng sẽ có mấy chuyện này thôi. Sắp ra trường rồi thì đỡ đó. Vâng, được rồi đó, vết thương không nặng đâu. Em về lớp đi, cảm ơn cô. Đào Anh dùng thang máy lên lớp. Trong đó, cô gặp hiệu trưởng và một người khác. Chào thầy. Đào Anh vẫn đứng. Thầy nói chuyện với người đó. Thế là trường mình có 4 học sinh vào Golden sao? Vâng hiệu trưởng, tên là Đinh. Đào Anh bước ra ngoài. Là Hoàng Gia Linh, Hoàng Quốc Bảo. Dạo này mình viết ngắn hơn và lâu đăng hơn những lần trước nhiều. Do gia đình có chuyện, nên mình xin lỗi nha. Yubina, khách chương.